Chương 879, khủng bố hình phạt chi mâu, dịch thể lôi điện không đáng sợ, đáng sợ là tiên thiên lôi điện hóa thành dịch thể, đó mới là chân chân chính chính muốn mạng người đổ vật, liền tính là không chết bất diệt, vĩnh sinh bất tử giáo tổ bị này lôi điện dính phủ lên, nhưng cũng là đầy bụi đất hạ tràng. Giờ này khắc này các vị giáo tổ đối mặt với này vô số dịch thể tiên thiên lôi điện hóa hình mà ra vô số thượng cổ tiên dân, thượng cổ cự thú, yêu thú, đều muốn khóc. Muốn hay không khi dễ như vậy người, nếu là phổ thông lôi điện hóa hình cũng coi như, hết lần này tới lần khác là dịch thể tiên thiên lôi điện, đây chính là thật muốn người già mệnh đổ vật. Các vị giáo tổ bắt tiên quá hải, các hiển thần thông, lại là không ngừng lợi dùng trong tay bản mệnh pháp bảo, đem này vô số dịch thể tiên thiên lôi điện biến thành hình mà thành thượng cổ tiên dân. Yêu thú xa xa hoanh bạo, vô số tiên thiên lôi dịch hướng về đại địa vung qua, những nơi đi qua trong nháy mắt đại địa bị đánh xuyên, vô số trạng thái dịch nham tương bắt đầu lan tràn tứ ngược, thôn phệ lấy xung quanh linh sơn đại xuyên, vô số yêu thú, dã mã nạ cả tinh quái, ở đâu nóng hổi trong nham. Thương kêu rên, sau đó trong nháy mắt bị hóa thành nóng chảy thái độ. Thương thiên vô tình à, chúng sinh đều làm kiến hôi ngọc độc tú đứng ngạo nghễ tại Thái Bình đạo một ngọn núi đỉnh phong, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không. Tựa hồ nhìn thấy này xa xôi danh sơn đại xuyên bên trong, không ngừng kêu rên không ngừng vô số chúng sinh. Một cái lúc đầu chính trong rừng lanh lợi thỏ tử, trong nháy mắt bị này nhàm tương thôn phệ, này tỉnh tỉnh mê mê, linh trí chưa tục trải tóc bên trên tất cả đều là vô tội, chỉ có này trước khi chết một vòng kinh hoàng cùng rung động, cũng là để cho Ngọc Độc Tú nhìn động dung. Thương thiên vô tình, chính là thế giới pháp tắc chỗ hội tụ, các vị giáo tổ, yêu thần vô tình, tùy ý làm bậy, làm hại chúng sinh, lại là không thể nào nói nổi. Nếu không phải giáo tổ tùy ý làm bậy, dao động thiên địa pháp tắc, như thế nào sẽ có bực này thai hỏa Ngọc Độc Tú lúc này não hải biến ảo không lường. Tại trên đỉnh đầu, hắc sắc lục phẩm liên hoa đang chậm rãi nở rộ, một hư ảo hắc sắc cánh hoa tại này vô số thai kiếp chi lực trồng chất bên trong không ngừng hình thành. 33 trọng thiên bên ngoài, lúc này các vị giáo tổ, yêu thần cùng này vô số yêu thú triển khai sinh tử bát sát. Vô số tiên thiên lôi điện yêu thú bị các vị giáo tổ hoanh bạo, thực các vị giáo tổ yêu thần còn tính là tốt. Thảm nhất là cái kia bạo viên yêu thần, cái này đầy trời lôi điện thần thú. Có một nửa là hướng về trên người hắn chào hỏi. Liền xem như này cự viên yêu thần thần thông vô lượng, pháp lực ngập trời, lúc này đối mặt với này vô lượng lượng số lượng đầy trời lôi điện, nhưng cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không ngừng bị này dịch thể tiên thiên lôi điện cho nổ nát vụn chân thân. Sau đó chân thân trong nháy mắt gây dựng lại. Ngay tại cái này chân thân gây dựng lại cùng vỡ vụn ở giữa, này cự viên lại là sắc mặt càng trắng bệch hơn. Dần dần khó nhìn lên. Đáng đời, bảo ngươi lô mãng, hại tất cả mọi người bị liên lụy một bên thái dịch giáo tổ đem dựa đi tới vô số thượng cổ tiên dân mệnh số vạn mèo, trong nháy mắt nổ tung, nhìn lấy này huyết nhục văng tung tóe bạo viên, lại là hung hăng nôn một ngụm nước miếng. A này bạo viên gầm lên giận dữ, chân thân gây dựng lại về sau, lại là lần nữa cuốn lên vô tận dao động. Một cây cự bổng đống nhiên đem xung quanh sở hữu tiên thiên lôi điện hóa hình mà ra thượng cổ tiên dân hóa thành bột mịn, sau đó thân thể nổ tung. Này cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay cự bổng trong nháy mắt phồng lớn, xông vào trong tầng mây. Ngươi không muốn sống, như hôm nay đã đại biến, không ở tại chúng ta trong khống chế, ngươi không muốn sống nơi xa hổ thần kinh hô. Này hổ thần cũng là sắc mặt cả giận nói, còn không mau mau dừng tay, chẳng lẽ ngươi muốn gây nên càng đại loạn hơn từ sao? Này cự viên lại là nghe về sau vẫn như cũ không quan tâm, phối hợp đem côn bổng đảo nhập trong tầng mây. Tự gây nghiệt, không thể sống a Thái Bình đạo đỉnh phong. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ phương thiên địa này hình phạt đã dần dần hoàn thiện, lại còn coi hiện tại là thượng cổ, vẫn như cũ là như vậy vô sở cố kỵ sao. Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên từng tia cười lạnh. Sau một khắc cảm ứng này tam bảo như ý, đã thấy này tam bảo như ý bên trong, trong lôi chỉ vô số dịch thể lôi điện đang không ngừng chống chất, đợi cho này cự côn đâm vào tầng mây về sau, này từ nơi sâu xa chỉ tựa hồ có một loại trí cao vô thượng ý chí vào lúc này nhận khiêu khích. Đã thấy lúc này này trong lôi chỉ vô số tiên thiên phủ văn sống tới. Này vô số tiên thiên phủ văn lôi cuốn lấy vô số trạng thái dịch lôi điện, trong nháy mắt tạo thành một cây phong cách cổ xưa trường mâu. Này 129,000 xa ưu trăm đạo tiên thiên lôi điện phủ văn, lúc này thế mà hóa vì lóe lên một cái lấy mơ hồ lôi điện chi quang phủ văn, cũng là cái này mơ hồ lôi điện phủ văn, là cấn tại này phong cách cổ xưa trường mâu phía trên. Hình phạt chi mâu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tự nói, chiêu này hắn cũng đã biết. Tuy nhiên Ngọc Độc Tú chỉ là đơn thuần có thế tại này trường mâu phía trên in dấu xuống một hai tiên thiên phủ văn mà thôi, giống như vậy đem vô số tiên thiên phủ văn là cấn hợp làm một thể, Ngọc Độc Tú lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngỗ nghịch người chu diệt. Từ nơi sâu xa, tựa hồ là thiên địa ý chí đang vang lên, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt nhìn thấy này một mực vạn kiếp bất diệt yêu thần đỉnh đầu, lại có một cỗ khó mà nói hết kiếp số trong nháy mắt bay lên. Kiếp số này to lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng, Ngọc Độc Tú chưa bao giờ từng thấy, liền xem như năm đó Cẩm Lân chứng tha nhờ tiên đạo thơ ý điếm, này kiếp số cũng chưa từng có lớn như vậy. Chu. Một tiếng thiên âm vang lên, các vị giáo tổ yêu thần trong nháy mắt tâm thần run lên, vì đó sợ hãi. Đã thấy một thanh trường thương chậm rãi từ trong tầng mây bắn ra, cái này trường mâu tốc độ cũng không nhanh, trường mâu phong cách cổ xưa, phảng phất thật sự là một cây thượng cổ thời kỳ trường mâu, nhưng giờ này khắc này, hết lần này tới lần khác trong chư thiên vô số giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều là trong lòng dâng lên một loại khó mà nói hết sợ hãi. Sợ hãi, không tệ, là sợ hãi. Một cỗ tử vong sợ hãi, lúc này các vị giáo tổ, các vị yêu thần trong lòng tại dâng lên loại cảm giác này về sau lại là khịt mũi coi thường, tử vong bọn họ là bất tử bất diệt giáo tổ yêu thần, lại có ai có thể giết chết được bọn họ. Trường mâu chậm rãi từ cửu thiên rủ xuống, tựa hồ có một tay nắm tại cầm trường mâu. Chậm rãi nhắm ngay này cự viên về sau, chậm rãi muốn đem đóng đinh trên mặt đất. Không có khả năng, lão tử túng hoành thiên địa, bất tử bất diệt, thiên năng diệt, địa năng táng, chỉ là thiên phạt khó có thế làm khó dễ được ta. Lại nghe được này bạo viên gầm lên giận dữ, nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ kỳ dị lực lượng đem chính mình pháp tắc gáp bách lại, bạo viên xung quanh hư không ngưng kết, so này thiết thạch còn cứng rắn hơn vạn phần. Lúc này mặc cho này bạo viên bất tử bất diệt, pháp lực thông thiên, lại là động liên tục đánh một ngón tay cũng khó như lên trời. Cần biết đại thiên thế giới có bao nhiêu pháp tắc. Yêu thần mới một đầu pháp tắc, nhận đại thiên thế giới pháp tắc phản vệ về sau, như thế nào là đại thiên thế giới này vô số pháp tắc chi lực đối thủ, giờ này khắc này này yêu thần thế mà bị vô tận pháp tắc chi lực ổn định lại. Mau tránh ra a, một bên hổ thần nhìn lấy này bạo viên không chút nào phản ứng, trơ mắt nhìn lấy này trường mâu rơi xuống, nhất thời tức giận con ngươi đều đỏ, còn không mau mau tránh ra. Ngốc a ngươi, còn không mau mau tránh ra, một bên hổ thần cũng là cả giận nói. Rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng này bạo viên lại là không tránh không né, đối với các vị yêu thần lời nói chi chi không nghe thấy, chỉ là ngửa đầu nhìn lấy này phong cách cổ xưa trường mâu xẹt qua hư không, cắm vào thân thể của mình, xuyên qua chính mình vô thượng chân thân, phá vỡ pháp thân. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, đã thấy này cự viên trên thân xuất hiện tựa hồ là đồ sứ nổ tung thanh âm, nơi xa bất luận là các vị giáo tổ, vẫn là các vị yêu thần đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, này tứ hải long quân lại là bỗng nhiên biến nhan sắc. Vô thượng chân thân bị phá, sư thần hoảng sợ nói. Làm sao có thể, phía bên nào thái dịch giáo tổ mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đáng tiếc, mặc cho ngươi là cái thê yêu thần, nhưng nếu là dám can đảm khiêu khích thiên uy, cũng là đường chết một đầu, ai cũng cứu không ngươi. Ngọc Độc Tú đứng tại này Thái Bình đạo đỉnh phong, một ngón tay lúc này ở run nhẹ nhẹ, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách tại trong lòng bàn tay lấp loé không nghỉ. Không người thoát khỏi mệnh số, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng là như thế. Ngọc Độc Tú thân thể có chút run lên, lại là lộ ra có chút suy yếu. Phanh! Nay cự viên rơi xuống đám mây, trong nháy mắt bị đinh tại một tòa núi lớn phía trên, hiện ra hình chữ đại hình. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, nay cự viên lúc này vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, hãi nhiên nhìn lấy bộ ngực mình không ngừng tuôn ra yêu thần chân huyết, lại là ngửa mặt lên trời gào thét, ta không phục, ta không phục a, ta chính là vô thượng yêu thần. Bổn tọa chính là bất tử bất diệt tồn tại, tại sao lại bị trọng thương? Bổn tọa không phục, bổn tọa không phục. Giờ này khắc này, này đầy trời lôi vân đột nhiên quỷ dị tiêu tán không còn, chui vào hư giữa không trung không thấy tung tích. Hô, hấp ở giữa tình không vạn lý, nếu không phải này tàn phá đại địa, chỉ sợ là mặc cho ai thịt sẽ không nghĩ tới nơi đây đã từng phát sinh qua một trận khai thiên đến nay thảm thiết nhất thiên phạt.